Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 13. Chiến thắng, nên nói như thế nào đâu? Trên mặt đất sai thế giới, mạo hiểm giả thực lực so với trước mắt loại này cấp bậc chiến đấu. Quả thực không đáng giá nhắc tới, mặc dù một chút đỉnh tiêm mạo hiểm giả, thực lực hoàn toàn không kém anh linh. Nhưng cũng chỉ bất quá là phổ thông anh linh tương đương mà thôi. Một chút nhất lưu anh linh, hoàn toàn có thể đánh bại đẳng cấp cao mạo hiểm giả. Đỉnh tiêm anh linh thậm chí có thể đánh xuyên qua trừ Loki cùng Freya bên ngoài tất cả quyến tộc. Chí ít tại Emilia xem ra, tiểu mặt trời Kana liền có được dạng này thực lực. Ngược lại là phết thế giới một chút đẳng cấp cao chiến đấu. Có thể so sánh cái này thế giới. Dù sao những cái kia quan vị anh linh thật đúng là không kém hơn dị thần. Cho dù là một chút quan vị sau bổ, đồng dạng có được cùng dị thần một trận chiến thực lực. Cú Chu La In hiển nhiên là không tại trong đó. Nếu như là cuồng vương Cú Chu La In còn tạm được. Nhưng vấn đề là hiện bây giờ Cú Chu La In không phải phổ thông anh linh, mà là thu được nhập thể, đồng thời học xong niệm năng lực, Haki gia cường phiên bản anh linh. Cho nên hắn mới có thể cùng Verotharagner một trận chiến. Tại niệm năng lực cùng bá khí, cùng ma lực gia trì hạ, Cú Chu La In thực lực thẳng tắp lên cao. Tại tăng thêm hắn kia xuất thần nhập hóa thương thuật, như là một đầu dã chó, gắt gao cắn Verotharagner không thả. Chỉ cần Verotharagner hơi buông lỏng, liền sẽ bị Cú Chu La In vũ khí xuyên qua yết hầu. Bất quá cũng chính là như thế, bất bại quân thần mới hưng phấn lên. Hắn tránh thoát thần thoại trói buộc, hóa thân dị thần nguyên bản là vì truy tìm bại trận. Bây giờ Cú Chu La In bày ra thực lực, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn làm sao không hưng phấn? Đối mặt Cú Chu La In mưa to gió lớn tiến công, Verotharagner cao giọng ngâm sướng ngôn linh. Ta chính là mạnh nhất, cũng tay cầm hết thảy thắng lợi người. Vô luận người hoặc ác ma đối mặt hết thảy địch nhân đều áp chế địch ý người. Ta tất đánh bất luận cái gì ngăn cản tại trước địch nhân. Có được lấp lánh hoàng kim chi giác châu A, cho ta viện trợ đi. Đây là Verotharagner thập đại quyền năng một trong. Hùng châu, cái này quyền năng hiệu quả tương đương đáng sợ. Có thể chiến đấu thời điểm có thể được đến siêu việt nhân loại giới hạn tính áp đảo quái lực. Cũng cường hóa nhục thể. Càng khủng bố hơn chính là, sử dụng lực lượng đối tượng phải lớn mà nặng, mà lại có nếu như đối phương càng lớn như vậy quái lực trình độ liền lên thăng càng cao đặc thù. Phát động điều kiện là, đối thủ có được phi thường biết bắp thịt hoặc là lực lượng. Áp đảo nhân loại mãnh giả, bao quát không phải sinh vật, mà Cú Chu La In hoàn mỹ phù hợp điểm này. Cho nên Verotharagner không chút do dự thôi động hùng châu quyền năng. Thu được cường đại quái lực, vung vẩy lấy một thanh hoàng kim chi kiếm, hướng phía Cú Chu La In phát động phản kích. Ma thương cùng hoàng kim chi kiếm trong chớp mắt ngay tại trong hư không giao phong mấy chục lần. Cú Chu La In thương pháp cố nhiên xuất thần nhập hóa, nhưng Verotharagner kiếm thuật đồng dạng không kém hơn đối phương thương thuật. Thậm chí đã tiến vào thần kỹ phạm vi bên trong. Một người một thần mỗi một lần va chạm, đều nhấc lên một cỗ vô hình mà đáng sợ phong bạo. Hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang ra, đại địa đã nứt ra một đạo lại một đạo đáng sợ vết rách. Cú Chu La In đầy đủ cảm nhận được từ đối phương hoàng kim chi kiếm phía trên truyền đến quái lực. Mỗi một kích đều có được khai sơn phá hải uy lực. Chấn động hai cánh tay của mình run lên, bất quá là đụng nhau vài chục lần. Cú Chu La In cầm thương hổ khẩu đều muốn bị xé rách. Cái này khiến hắn kìm lòng không được xách một tiếng. Thực sự là hùng châu cái này quyền năng quá không giảng đạo lý. Địch nhân càng mạnh, mình liền càng mạnh. Cái này cũng quá gian lận. Nhưng là Cú Chu La In không có khả năng cứ như vậy nhận thua. Hắn còn có đòn sát thủ. Rune phù văn. Chỉ cần dùng rune phù văn cường hóa, hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được không kém hơn đối phương lực lượng cường đại. Mặc dù lần trước sử dụng rune phù văn thời điểm đưa tới bất tòng chi Odin, nhưng là hiện tại, vì thắng lợi cũng chú ý không lên nhiều như vậy. Huống chi, hắn cũng không phải độc thân một người. Hắn tin tưởng mình Master hoàn toàn có thể ngăn chặn Odin. Thậm chí là đánh bại Odin. Cho nên cú Chulain không chút do dự vung vẩy lấy trường thương. Ma lực quán thâu, mũi thương tại trong hư không run run. Viết ra cái này đến cái khác run phù văn. Đầy trời quang chi kiếm trống rỗng xuất hiện. Lơ lửng tại cú Chulain chung quanh. Mũi kiếm trực chỉ Verathragner. Verathragner không khỏi cười ha hả. Bởi vì hắn đã nhận ra đối phương chiêu thức. Thì ra là thế. Là run phù văn A. Trận chiến đấu này thật là càng ngày càng có ý tứ. Một cái nhân loại vậy mà có thể sử dụng Odin. Mới có thể nguyên sơ run. Cái này khiến hắn càng phát hưng phấn. Đến, ban cho ta bại một lần đi. Dứt lời, không chút do dự hướng phía cú Chulain giết tới. Mà đổi thành một phương mặt. Tại cú Chulain sử dụng rune phù văn về sau. Ở phía xa xem tranh tài Emiya liền giơ lên đầu. Nhìn về phía bầu trời. Muốn nhìn một chút Odin có thể hay không giáng lâm. Đen nhánh mây đen bao phủ đảo Sardinia. Bão tố đến bây giờ đều không có đình chỉ. Đây là Mecha quyền năng tại quấy phá. Nhưng không biết có phải là bởi vì Mecha quyền năng che đậy rune phù văn ba động. Emiya cũng không có tại mây đen bên trong nhìn thấy Odin thân ảnh. Cảm giác được Odin khí tức. Rất hiển nhiên, đối phương cũng không có giáng lâm. Mà cuộc chiến đấu này càng phát kịch liệt, Emiya móc ra một đài điện thoại bắt đầu thu hình lại. Đồng thời móc ra mặt khác một đài điện thoại đăng lục group chat. Đập mấy chương ảnh chụp gửi đi đến group chat bên trong. Emiya, cảm giác như thế nào? Có phải là rất khoa trương? Hirasuka Shizuka nhìn ảnh chụp, phát mấy chương run lẩy bẩy hình ảnh. Không sai, xác thực vô cùng khoa trương. Kempion cùng dị thần giao thủ, cũng quá đáng sợ đi. Nasume Takashi, cảm giác thật giống như dùng đạn đạo rửa sạch đồng dạng. Khắp nơi đều là mấp mô. Fiorinji Hayato, bình thường, dù sao cũng là thần linh, mặc dù là phân thân. Nhưng có dạng này lực phá hoại. Đương nhiên, Mai Shiranui, nguyên lai thần tiên đánh nhau là cái dạng này A Kimberly. A còng Kariusai Soko, ngươi nói thần tính cơ sở có thể đạt tới loại tình trạng này sao? Kariusai Soko, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Kimberly, ngoặc kép, cũng thế. Hephaestus, vì cái gì chỉ có ảnh chụp không có thu hình lại. Emiya. Một cái khác đài điện thoại tại ghi chép đây. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc liền lên truyền. Để các ngươi cảm thụ một chút thần linh chi chiến chân chính đặc sắc địa phương. Hephaestus, ta ngược lại là không quan trọng. Dù sao Loki lúc trước nhàn rỗi nhàm chán. Tại thiên giới bốc lên thần linh đại chiến thời điểm. Tràng diện nhưng so sánh cái này muốn hùng vĩ hơn nhiều. Hestia. Dù sao cuộc chiến đấu kia cuốn vào thần linh thực sự là nhiều lắm. Đại bộ phận giỏi về chiến đấu võ thần đều tham gia cuộc chiến đấu kia. Hirasuka Shizuka, kỳ thật ta có một vấn đề muốn hỏi một chút, nhưng nói ra lại sợ đắc tội với người. Emiya, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ngươi là muốn hỏi, giống như là Loki loại người này. Vì cái gì còn không có bị người? À không, bị thần đánh chết. Đúng không? Hirasuka Shizuka, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nasume Takashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hephaestus, nên nói như thế nào đâu? Đại khái là Loki loại kia ra hỏa đầu rất linh đi, mà lại giỏi về che giấu mình. Đến cuối cùng, mặc dù âm mưu của nàng bại lộ, đại đa số võ thần khí thế vội vàng muốn tìm được Loki thời điểm, lại phát hiện Loki đã biến mất không thấy. Hephaestus, chờ qua mấy chục vạn năm, khi chư thần đã đem chuyện này quên không sai biệt lắm thời điểm. Loki lại xuất hiện, lại tăng thêm nàng thực lực không sai, cho nên sống đến hôm nay còn không có bị người đánh chết. Hirasuka Shizuka lập tức bừng tỉnh đại. Ngộ, nguyên lai thời gian thật có thể hòa tan hết thảy a, Loki. Sai, 10 phần sai. Hirasuka Shizuka. Ngoặc kép chấm hỏi, Natsume Takashi hiếu kỳ hỏi một câu. Chỗ nào sai rồi? Chẳng lẽ lại ngươi không có trốn đi? Loki, đương nhiên là trốn đi. Nếu như không tránh lên, nói không chừng thật sẽ bị đám người kia đánh chết. Nhưng thời gian hòa tan hết thảy, câu nói này liền sai. Muốn biết, mang thù thần linh vô số kể. Cũng không phải là tất cả thần linh đều sẽ bởi vì thời gian mà quên hết mọi thứ. Trên thực tế cho dù ta tránh mấy chục vạn năm, sau khi đi ra vẫn như cũ có không ít thần linh muốn báo thù. Emiya, cho nên, ngươi như thế sống sót tới. Loki, đương nhiên là bởi vì ta rất mạnh a. Bọn hắn đều đánh không lại ta. Tại tăng thêm sự tình vẫn như cũ trôi qua mấy chục vạn năm. Không người nào nguyện ý cùng ta liều mạng. Cho nên mới bỏ mặc ta sống cho tới bây giờ. Emiya tổng kết, thì ra là thế. Nói trắng ra là vẫn là thực lực cường đại. Bằng không bọn hắn không ngại đánh chết ngươi. Đúng không? Loki, không sai. Trên cơ bản chính là cái dạng này. Hephaestus, loại chuyện này rốt cuộc muốn cái gì tốt đắc ý? Emiya, chiến đấu kết thúc. Loki, cái gì chiến đấu kết thúc? Emiya, La Thúy Liên cùng Mecha ở giữa chiến đấu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện La Thúy Liên đã đánh tan Mecha. Vị này ma giáo giáo chủ không hổ là nổi tiếng lâu đời champion. Liền xem như đối mặt thần vương, cũng không thua kém bao nhiêu. Đồng thời chiến thắng, tay phải của nàng đã đánh xuyên Mecha lồng ngực, đánh nát Mecha trái tim. Nhưng ngay cả như vậy, Mecha vẫn không có chết. Nhưng không thể phủ nhận là vị này dị thần người bị thương nặng, tự liền bão tố đều giảm bớt rất nhiều, thậm chí dần dần biến mất. Tại loại tình huống này, nếu như Mecha thuận lợi đào tẩu, chưa hẳn không thể sống xuống tới. Nhưng là đối mặt champion, vị này thần vương lại không nguyện ý đào tẩu. Ngược lại hung hãn hướng phía La Thúy Liên phát khởi sau cùng công kích. Vô cùng vô tận lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh về phía La Thúy Liên. Nhưng La Thúy Liên lại ngâm sướng câu thơ, kêu gọi ra hủy diệt ma phong, cản trở lôi đình, đồng thời đem hoàng cân lực sĩ hóa thành áo giáp xuyên ở trên người, tăng lên lực phòng ngự của mình. Cuối cùng, nàng chặn Mecha cái này bỏ mạng một kích, ngạnh sinh sinh mài chết Mecha. Không hề nghi ngờ, lần này là thắng lợi của ngươi. Ngu giả, Mecha cúi đầu nhìn về phía La Thúy Liên. Trong đồng tử sát khí không giảm chút nào. Bất quá lần tiếp theo, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Dứt lời, Mecha chính là rời trận, mà La Thúy Liên cũng đã hôn mê. Nguyên nhân rất đơn giản, là tiến về ưu thế tham gia chuyển sinh thuật thức. Tại Pandora trợ giúp hạ, cướp đoạt Mecha quyền năng. Hestia ánh mắt có chút lấp lóe, đối Emiya nói một câu, ta đi một chút liền trở lại. Sau đó một bước phóng ra, xuyên qua trong hư không đã nứt ra một đầu khe hẹp, tiến vào cái nào đó địa phương. Mơ hồ ở giữa, Emiya tự hồ còn nghe được một cái la lị bi phẫn giống to. Ngươi không được qua đây a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.